Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe review và tóm tắt truyện Nhật ký phấn đấu của mẹ phản diện của tác giả Gia Thanh Oa, chương 67. Nhìn vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác của chú Lâm, Tiêu Vũ cười hì hì vỗ vai ông. Lúc chú mở cốp xe lấy hộp cơm đó, ai ra cháu thấy một bó hoa rất lớn đó. Nói tới đây, cô còn che miệng cười. Chú Lâm, chú lãng mạn thật đấy. Tặng hoa hồng đỏ cho phu nhân nhà chú cơ đấy. Chú Lâm ngạc nhiên quay đầu nhìn Quý Huyền. Tiểu Vũ cũng theo ánh mắt chú Lâm nhìn Quý Huyền. Quý Huyền vớt cà vạt nói, chú Lâm đúng là lãng mạn thật. Từ Hạo Thiên, ba chấm. Sếp, anh cứ như vậy thì đến Thiên Thu cũng không cưa được bà chủ đâu. Tiêu Nhược Qua nghe vậy thì ngẩng đầu hỏi mẹ, mẹ muốn hoa ạ? Tiểu Vũ thơm thơm cái đầu to của nhóc nói, muốn chứ. Quý Huyền vui mừng, quả nhiên tặng hoa là chính xác, vì thế lập tức vui vẻ nói, vậy anh tặng em bó hoa trong cốp xe nhé. Tiểu Vũ khinh thường nhìn Quý Huyền, ông chủ như anh quá đáng lắm nhé, ngay cả hoa của nhân viên cũng tham ô là sao. Quý Huyền ba chấm. Vì để chúc mừng Phí Vũ Đồng, Quý Huyền tỏ ý, thân là sư công, đêm nay em biểu diễn rất tốt, sư công cần phải chúc mừng một chút. Phí Vũ Đồng ngồi cạnh Tiêu Vũ, mắt nhìn Quý Huyền rồi cúi đầu nói, cảm ơn sư công. Quý Huyền thần thanh khí sảng mà nói với chú Lâm, tìm quán lẩu hải sản đi. Chú Lâm đồng ý, đôi khi ông nghỉ phép thì Từ Hạo Thiên sẽ lái xe luôn ca của ông. Chú Lâm thường sẽ nghỉ phép khi trường Từ Hạo Thiên cho nghỉ lễ. Hơn nữa, Quý Huyền đối đãi với người làm rất hào phóng. Chú Lâm mỗi tháng nhận gần 3 vạn tiền lương, đây là chưa tính đến tiền khen thưởng và hoa hồng cuối năm. Đương nhiên, lương lúc chú Lâm còn trẻ không cao như vậy. Lúc ông nội Quý đều chú Lâm cho Quý Huyền, Quý Huyền nghĩ rằng chú Lâm đã làm ở đây cả đời nên tăng lương. Vì thế, người làm nhà Quý Huyền toàn những bác trai bác gái U50, nhưng lương của mỗi người đều khoảng 3 vạn tệ, mà người giúp việc mới đến chỉ nhận được lương cơ bản. Nhưng với cách làm hiện tại của Quý Huyền là biết, chỉ cần làm lâu, lương rồi sẽ tăng. Căn cứ vào nguyên nhân đã kể trên, cuộc sống của chú Lâm khá là dư giả. Mỗi lần nghỉ phép cũng có thể dẫn vợ con đi chơi ở khách sạn cao cấp. Quý Huyền vừa nói đến nhà hàng lầu hải sản, chú Lâm liền nghĩ ngay đến nhà hàng mà con trai có giới thiệu cho ông. Bên đó hải sản tươi sống lại còn đa dạng. Quan trọng là nước lèo ở đó rất ngon, ngon đến mức nuốt cả lưỡi, hải sản ăn kèm cũng vậy. Lúc tới nhà hàng, Quý Du đã ngủ thiếp đi, còn Tiêu Nhược Quang thì vẫn tỉnh táo. Dựa vào bộ dáng y hệt nhau của hai mẹ con, Tiêu Vũ đang ôm Tiêu Nhược Quang cũng nhận được sự chú ý. Nhìn kìa, một đại đáng yêu đang ôm một tiểu khả ái. Tiêu Vũ tỏ vẻ, từ lúc dọn về Quý gia chỉ có ăn có uống, lâu rồi mình chưa ăn lẩu hải sản. Tiêu Nhược Quang tỏ vẻ, đối với bạn nhỏ từng đói hóp cả bụng, dù đã trở về bên cha, nhưng hiện tại sắp được ăn lẩu hải sản chưa từng ăn qua, sao có thể đi gặp chu công. Vì vậy, hai mẹ con tinh thần sảng khoái đi theo sau Quý Huyền. Tiệm lẩu có hai lầu, lầu một chỉ có một quầy bar cùng một khu vực được ngăn ra làm văn phòng. Bên cạnh quầy bar có một cầu thang hình xoắn, nối thẳng lên lầu hai. Sau đó, đoàn người đi theo cô tiếp tân đi lên cầu thang. Trong nháy mắt toàn bộ lầu hai được lộ diện. Không gian lầu hai rất lớn, có bàn riêng dành cho 2, 4, 6 người. Quán có không ít khách, hầu hết các bàn đã ngồi kín. Nhân viên phục vụ đi tới đón khách, dẫn cả nhóm đến một bàn có thể miễn cưỡng nhét đủ 6 người. Quý Huyền nhìn thấy ghế ngồi chen chúc nhau liền nói, chúng tôi đi 7 người. Người phục vụ liền cười nói, tôi sẽ lấy thêm ghế ngồi trẻ em cho bạn nhỏ ạ. Quý Huyền lắc đầu nói, không cần, đổi bàn khác đi. Người phục vụ có chút khó xử, nhưng mà những bàn khác của chúng tôi đều đã đầy. Phí Vũ Đồng liền nói, nếu không thì lấy cho em cái ghế dựa, em ngồi ở lối ra vào cũng được ạ. Quý Huyền không đồng ý, bàn này đúng là nhỏ hơn so với mọi người, vì thế Tiêu Vũ đề nghị, sao chúng ta không ngồi phòng riêng đi? Người phục vụ cũng cười xấu hổ, bốn phòng riêng là Đông Hải, Bắc Hải, Nam Hải và Hoàng Hải đều đã đầy. Quý Huyền nhìn bàn 6 người, thật ra là 2 dãy ghế dài, có thể miễn cưỡng ngồi được, chủ yếu là con trai muốn được ăn lẩu. Tiêu Nhược Quang đã bò lên ghế ngồi, hai cánh tay vung lên vung xuống, quả nhiên là vô cùng kích động. Hay là chúng ta ăn ở đây luôn đi? Quý Huyền xoa đầu con trai hỏi, Tiểu Quang muốn ăn không? Tiêu Nhược Quang ngoan ngoãn, nhìn Quý Huyền bằng đôi mắt đen bóng gật đầu. Vì thế Quý Huyền không hề có nguyên tắc nói, bàn hơi nhỏ thôi, mọi người chịu khó ngồi sát là được. Hồi trước sư công tham gia nhập ngũ, lúc không có bàn ăn, mọi người đều bưng cơm ngồi ăn với nhau. Mọi người, ba chấm, chỉ có anh là để ý thôi. Người phục vụ cuối cùng có thể yên tâm, dẫn cả nhóm đến các bể hải sản. Bởi vì đã từng đi ăn nên chú Lâm vô cùng tự hào giới thiệu, con long gan này ăn rất ngon, thịt rất mềm. Quý Huyền lấy một con, cậu em trai hải sản bắt một con cá. Tiêu Nhược Quang chỉ vào con tôm hùm to đang bơi. Cha ơi, con tôm này lớn quá đi. Quý Huyền lấy một con. Cậu em trai hải sản vớt một con tôm. Tiêu Vũ đứng cạnh nhìn con cua trong bể gần đó, chép miệng nói với Quý Huyền. Cô hoàng đế kìa, chắc chắn thịt nó rất ngon. Quý Huyền lấy. Em trai hải sản vớt tiếp con cua. Từ Hạo Thiên không có hào phóng như thế, cậu chỉ bình tĩnh nói. Hào sống với tỏi băm được chứ, tỏi băm rất ngon. Quý Huyền, tỏi băm. Em trai hải sản rốt cuộc cũng nói chuyện. Mọi người muốn lấy mấy con ạ? Tiểu Vũ đưa hai ngón tay ra, chép miệng nói, mỗi người hai con. Vì thế em trai hải sản nhanh nhẹn vớt 14 con hào sống vào rổ. Từ Hạo Thiên định nói là hai bạn nhỏ không ăn hào, thì Tiểu Vũ đã ngăn lại. Không sao cả, chỉ có thể ăn hào sống. Từ Hạo Thiên, em cũng ăn được. Quý Huyền quay đầu nhìn Phí Vũ Đồng, nở một nụ cười hiền dịu hỏi Phí Vũ Đồng. Vũ Đồng muốn ăn gì, cứ gọi đi, sư công mời khách. Em trai hải sản đã bình tĩnh từ đầu đến giờ, rốt cuộc cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn Quý Huyền rồi lại nhìn Phí Vũ Đồng. Phí Vũ Đồng, dạ, em ăn cái gì cũng được. Quý Huyền liền nghiêm mặt nói, em chọn một món đi. Vì thế, Phí Vũ Đồng chỉ có thể đi tới, vừa nhìn bản giá là muốn xỉu rồi. Lòng gan thì 160 tệ một cân, tôm hùm thì 230 tệ một cân, cua hoàng đế thì còn chát hơn, 550 tệ một cân. Ngay cả món hào sống bình thường mà Từ Hạo Thiên gọi cũng 12 tệ một con. Phí Vũ Đồng vô cùng khẩn trương nhìn qua nhìn lại, muốn tìm một món dưới 50 tệ. Sau đó cô ấy nhìn thấy một loại cá bình thường là cá thu đao. Cô liếc bản giá, ầu oh, à, 670 tệ một cân. Phí Vũ Đồng nghĩ thầm, không lẽ đây chính là cá thu đao đã tiến hóa. Vì thế cô ấy tò mò hỏi em trai hải sản, đây là cá gì vậy? Quý Huyền, lấy. Phí Vũ Đồng, chấm than. Em trai hải sản vô cùng bình tĩnh, vừa vớt cá vừa nói, cá thu đao, một trong ba sản phẩm tươi sống của sông Dương Tử. Mấy năm nay sản lượng giảm đi rõ rệt nên giá cả càng ngày càng tăng. Đôi tay Phí Vũ Đồng liền liên cuồng lắc lắc. Cô ấy nói với Quý Huyền, em không gọi món này đâu. Quý Huyền liền nở nụ cười như người chú hiền hòa, em có thể gọi thêm. Phí Vũ Đồng lập tức im lặng. Một mình cô ấy đã gọi món những mấy ngàn tệ rồi, sao mà dám gọi thêm chứ. Thấy Phí Vũ Đồng không nói gì nữa, Quý Huyền rất hài lòng, nghiêng đầu nói thầm với Tiêu Vũ, thấy anh làm sư công không tệ chứ, ha ha. Tiêu Vũ cười ha ha ha ha nói, sư công giỏi thật đấy, chỉ đãi thôi chứ không tặng quà sao. Quý Huyền sửng sốt, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ được bó hoa mà anh đã chuẩn bị tặng Tiêu Vũ đang cô đơn nằm trong cốp xe. Anh nghẹn lời nói, trên người anh chỉ có cái bật lửa, không thể lại tặng bật lửa nữa. Tiêu Vũ, anh không hút thuốc thì mang bật lửa theo làm gì? Sau khi Quý Du được sinh ra, Quý Huyền đã bắt đầu cai thuốc, bởi vậy hiện tại anh không thể hút thuốc. Nhưng mà Tiêu Vũ chỉ định ghẹo anh tí thôi chứ không để trong lòng. Quý Huyền để em trai hải sản vớt hải sản, còn mình thì cùng cả nhóm ra bàn ăn. Đoàn người ngồi trên chiếc bàn 6 người, không chật chội lắm, nhưng khi dọn món lên thì phát hiện khi ăn sẽ dễ đụng vào người khác. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là họ phát hiện, không thể đặt bát đũa ăn đàng hoàng được. Tiêu Nhược Quang vì quá chật nên đã đổ nước dùng lên người, may mà không bị thương. Còn Quý Du thì trong lúc gấp đồ viên đã đụng tay Quý Huyền, làm cho viên hải sản rơi xuống, khiến cho nước dùng bắn hết vào mọi người. Cha già, Quý Huyền tức giận hét lên. Đương nhiên, bữa cơm này vẫn ăn xong, chỉ là khi ăn tương đối gian khổ. Nhờ vào vị tươi và ngon của các món ăn hải sản mà mọi người đều tập trung vào ăn, miễn cưỡng bổ sung những lúc không thoải mái lúc va chạm. Khi bữa ăn gần kết thúc, mọi người đều thấy một nhóm tầm 10-20 người đi ra từ hành lang đối diện, vừa đi vừa cãi cọ ồn ào đòi thanh toán. Tiêu Vũ nhai cái chân dài của cô hoàng đế vừa hỏi, không phải bốn phòng ăn lớn Đông Nam Bắc Tây Đại Hải đã kín rồi ra, sao lại từ bên đó đi ra? Quý Huyền gắp một miếng cá hồi cũng thắc mắc nhìn sang. Khi cả nhóm ăn xong, lúc thanh toán tiền, Tiêu Vũ hỏi cô Thu Ngân, bên này là cái gì vậy? Vừa nãy tôi thấy có một nhóm người đi ra từ đó. Cô Thu Ngân nhìn theo hướng Tiêu Vũ chỉ, nơi đó là phòng ăn riêng ạ. Tiêu Vũ ngạc nhiên, không phải chỗ này chỉ có phòng riêng Đông Tây Nam Bắc thôi sao? Thu Ngân không hề để ý nói, vâng, đó là những phòng ăn riêng miễn phí, còn đó là phòng riêng đặc biệt, là phòng ăn 666, 888 và 999 ạ. Quý Huyền giật giật khóe miệng, sau khi nãy hỏi lại không nói có phòng riêng nữa. Thu Ngân ngạc nhiên, vâng thì giá cả rất đắt ạ, phòng 999 phải có hóa đơn trên 999 tệ. Tiêu Vũ đau khổ lên án nói, đắt vậy thì sao chứ, chúng ta có tiền mà. Tiêu Vũ chỉ Quý Huyền, vẻ mặt vô cùng đau lòng. Cô có biết chúng tôi đã ăn uống cực khổ như thế nào ở chỗ kia không? Ghế 6 người không khác ghế 4 người. Bọn họ đi 7 người ngồi đó, khuỷu tay đã chạm khuỷu tay, đũa chạm đũa, nghĩ lại mà lòng rơi lệ. Thu Ngân nhìn cả nhóm rồi nhìn tổng thanh toán. Tổng tiền là 13.658 tệ. Đúng là rất ít ai ăn ở đại sảnh mà lại ăn đắt như vậy. 13.658 tệ là khoảng 48.155 đồng. Thu Ngân, hay là em trừ cho chị con số 8 ở cuối nhé. Mọi người, ba chấm, thật sự không biết được lời hay lỗ đây. Trên đường về, Tiêu Vũ phát hiện Quý Huyền là người lái xe. Anh không chỉ chở mọi người về tận nhà, ngay cả chú Lâm cũng được anh lái đưa về nhà. Tiêu Vũ, chú Lâm cũng về luôn rồi sao? Quý Huyền liền nói, chú ấy uống rượu thì anh sẽ lái xe, không sao cả. Cho nên, Quý Huyền liền chở vợ cũ cùng hai con về nhà. Khi tới cửa nhà, Quý Huyền vô cùng giả chân mà a một tiếng. Tiêu Vũ quay đầu hỏi anh, sao thế? Quý Huyền ảo não lấy bó hoa từ trong cốp xe ra nói, chú Lâm quên mang về rồi. Tiêu Vũ, vậy anh lái xe đưa tới cho chú ấy đi. Quý Huyền, ý anh là đưa lại thì phiền lắm, cho em luôn này. Tiêu Vũ khiếp sợ nhận hoa nói, anh đem hoa chú Lâm mua cho bà xã đưa cho em. Quý Huyền nói, dù sao chú ấy cũng quên rồi. Tiêu Vũ, ba chấm, đây không phải lý do. Tiêu Nhược Quang lại nhìn bó hoa vui vẻ nói, mẹ nhận bó hoa đi mẹ, hoa này miễn phí đó ạ. Tiêu Vũ khiếp sợ, ừ nhỉ. Quý Huyền, bó hoa này rất đắt. Tiêu Vũ cười cười nhìn anh, ui, anh keo thế. Quý Huyền, Giáng sinh vui vẻ. Tiêu Vũ không hề có lương tâm nắm tay hai con nói, tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Quý Huyền, ba chấm. Khổng Ngọc Tình chờ mãi, rốt cuộc đến 1 giờ sáng thì thấy ông bà chủ đã về. Vừa đi tới cửa thì thấy Tiêu Vũ ôm bó hoa hồng thì vui vẻ. Bà cảm khái, cuối cùng phu nhân cũng đã trở lại thành thiếu phu nhân. Nhưng nhìn vẻ chán nản của thiếu gia, Khổng Ngọc Tình thắc mắc hỏi Quý Huyền, thiếu gia có việc gì sao? Quý Huyền với vẻ không thể tin được nói, tôi cũng không biết tại sao lại như thế này. Khổng Ngọc Tình hỏi chấm. Tiêu Vũ đi vào bếp rót ly nước, nói với Khổng Ngọc Tình, thím Khổng, thím vẫn chưa ngủ sao? Không cần đợi chúng cháu trễ vậy đâu. Ai ui, cháu kể cho thím nghe, mắc cười lắm luôn. Thiếu gia nhà thím lấy hoa của chú Lâm để làm quà Giáng sinh cho cháu đấy. Quá keo luôn, cháu còn nghĩ rằng anh ấy sẽ mua tặng cháu cái đồng hồ. Hồi trước rõ ràng anh ấy nói sẽ mua đồng hồ cho cháu. Khổng Ngọc Tình hỏi chấm, vẻ mặt mê man nhìn Quý Huyền. Quý Huyền, ba chấm, cũng vẻ mặt mê man mà nhìn Khổng Ngọc Tình. Tiêu Vũ đẩy hai con nhỏ nói, nhanh chân đi ngủ đi, nếu không mai không lăn được xuống giường đâu. Cả hai chị em đã buồn ngủ lắm rồi. Tiêu Nhược Quang dụi mắt hỏi, mẹ ơi, mai con xin nghỉ được không ạ? Quý Huyền đau lòng cực kỳ, nhưng anh biết đối với chuyện học hành, Tiêu Vũ rất nghiêm khắc nên anh không nói gì. Được chứ, Tiêu Vũ không hề do dự đồng ý. Quý Huyền, không có việc gì chứ, không phải em nói nghỉ học thì không tốt à? Tiêu Vũ nói, thằng bé mới học mẫu giáo thôi. Anh cho là con học Thanh Hoa Bắc Đại sao? Không đúng, học đại học còn thoải mái hơn. Quý Du cũng dụi mắt nói, mẹ ơi, mai con có thể xin nghỉ được không ạ? Tiêu Vũ ôn nhu hiền dịu xoa mặt cô bé, nhẹ giọng trả lời, không con nhé. Quý Du chấm than. Cô bé cứng đờ, ngay lập tức sinh ra cảm giác hoài nghi nhân sinh, hoài nghi vị thế của mình trong nhà. Con sâu ngủ trong cô bé bị dọa chạy, cô bé đau đớn rưng rức nước mắt nhìn Tiêu Vũ. Vì sao? Những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn xuống. Quý Du thương tâm miếu máu. Tiêu Vũ lạnh lùng nói, vì con là học sinh tiểu học. Quý Du, ba chấm, Quý Huyền, ba chấm. Khổng Ngọc Tình ngáp một cái nói, phu nhân nói đúng, học sinh tiểu học thì phải ngoan ngoãn học tập. Được rồi, mau lên giường ngủ đi, mai con phải đi học đấy. Tiêu Vũ không hề lưu tình vẫy tay với Quý Du. Quý Du ngơ ngẩn đi lên lầu ngủ, Khổng Ngọc Tình đi theo sau cô bé. Sáng hôm sau, Quý Du đang mơ mơ màng màng đi xuống lầu, thấy bạn ăn trống không ngáp một tiếng hỏi, cha đâu rồi ạ? Khổng Ngọc Tình liền nói, hôm nay cha con nghỉ không đi làm. Quý Du rơi nước mắt đau buồn nói, không công bằng chút nào. Sau đó, Quý Du nhanh chóng tiêu diệt bát cháo gạo kê, ngậm hai cái bánh quẩy nhà làm chạy lên lầu 2. Cô nhóc nhanh nhẹn mở cửa phòng, chạy vọt vào trong, phi lên giường Quý Huyền la lên, Quý Huyền, mau rời giường, cha còn phải đi làm. Quý Huyền mơ màng mở mắt nhìn cô nhóc, chờ mình ngủ tiếp. Quý Du dùng tay nhỏ dính dầu chộp lấy tay Quý Huyền nói, cha, cha, dậy dậy dậy, cha không đi làm thì con ăn cái gì? Quý Huyền rút cái gối đè lên đầu mình, Quý Du tiếp tục kéo tay anh. Dậy dậy dậy, con gái bảo bối phải đi học, cha mau dậy đưa con đi. Quý Huyền, ba chấm, tài xế lương mấy ngàn mỗi tháng cha thuê cho con đâu. Hai cha con ồn ào cho tới khi một bóng người xuất hiện ở cửa thì im lặng. Tiêu Vũ mặc váy ngủ, kéo theo cái gối đầu, lạnh nhạt nhìn hai cha con đang ồn ào trong phòng. Không biết vì sao mà cả hai cha con Quý Du và Quý Huyền đều cảm nhận được cơn lạnh lẽo từ địa ngục. Quý Du sửa chiếc áo lông vũ giá hơn 1 vạn của mình hỏi, sao con thấy lạnh thế nhỉ? Quý Huyền cũng sờ ổ chăn của mình nói, cha cũng thấy hơi lạnh. Sau đó, hai cha con thấy Tiêu Vũ kéo theo gối đầu, đi từng bước tới trước mặt, dùng một ánh mắt không cảm xúc, phun ra âm thanh lạnh như băng nói, rời giường. Quý Huyền vội vàng ngồi dậy, Tiêu Vũ giơ gối lên đầu nói, đưa con bé đi học, ồn nữa tôi sẽ. Tiêu Vũ ừ một tiếng, rồi giáng kéo cái gối đầu một lúc, vẻ mặt lạnh lùng như băng của cô cũng dần biến mất. Cô cứ mê mang dùng sức kéo gối đầu. Quý Huyền, ba chấm. Tiêu Vũ ngáp một cái, sau đó quay đầu nhìn hai cha con, vẻ mặt đã ôn hòa hơn rất nhiều. Sao thế, làm gì mà ồn ào dữ vậy? Quý Huyền, ba chấm. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Vũ hình như cũng không rõ chuyện bên này, cô lại ngáp một cái nữa nói, ăn xong rồi thì đi học đi, đừng để muộn học. Vâng ạ. Quý Du nhanh chân nhảy từ giường Quý Huyền xuống, vọt lẹ xuống lầu. Tiêu Vũ tóc tai bù xù nhìn, sau đó ôm gối đầu của mình. Bởi vì gối rất mềm mại, lại lớn nên Tiêu Vũ trông có vẻ nhỏ xinh, cộng thêm vẻ ngoài đáng yêu, đúng là đột phá thế giới ảo tưởng vách tường. Tiếc thay, khi này Quý Huyền không hề có cảm giác đó, anh nhìn Tiêu Vũ mơ màng đi về phòng ngủ bên cạnh, trong đầu chỉ tràn ngập dấu hỏi. Đợi đến khi ăn sáng xong, đồng hồ trong phòng khách đã điểm đến 10 giờ, Tiêu Nhược Quang rốt cuộc cũng đi xuống. Quý Huyền vội kéo con trai hỏi chuyện sáng nay. Tiêu Nhược Quang dùng ánh mắt thấy anh hùng nhìn Quý Huyền. Cha không bị đánh sao? Quý Huyền hỏi chấm. Tiêu Nhược Quang giải thích, tính khí rời giường của mẹ rất nặng. Mẹ đánh con? Quý Huyền hỏi. Tiêu Nhược Quang nở một nụ cười đáng yêu vui vẻ nói, đánh thì tốt rồi ạ. Quý Huyền, ba chấm. Sau đó Quý Huyền nghe được âm thanh tang thương từ Tiêu Nhược Quang. Mẹ không ngủ đủ, cả ngày sẽ vô cùng đáng sợ. Con Hà bị đánh một trận còn hơn. Cha ơi, Tiêu Nhược Quang quay đầu nhìn Quý Huyền nghiêm túc nói, hôm nay con nên đi học thôi. Quý Huyền, ba chấm. Tiêu Nhược Quang không phải nói vui, sau khi ăn sáng xong, nhóc đã chạy đi tới nhờ chú Lâm đưa đến trường. Quý Huyền, ba chấm. Sau khi hỏi xong càng thấy sợ hãi. Tiêu Nhược Quang vừa đi, Tiêu Vũ đã xuống lầu, khuôn mặt cô vô cùng đáng sợ, toàn bộ không khí xung quanh đều lạnh lẽo, đôi mắt nài cũng híp lại, mí mắt rũ xuống như mắt cá chết, ánh mắt thì sắc bén, nhìn như muốn phóng dao vào ai đó. Khổng Ngọc Tình quả nhiên là có kinh nghiệm, thấy biểu tình của Tiêu Vũ liền không chào hỏi mà vô thanh vô tức đi theo sau Tiêu Vũ. Quý Huyền, ba chấm. Hình như thím Khổng biết gì đó. Tiêu Vũ đi tới gần bàn ăn ngồi xuống, cơm sáng đã dọn ra, cô bắt đầu từ từ ăn, nhai kỹ nuốt chậm. Sau khi ăn xong, Tiêu Vũ nhíu mày ngẫm lại, khẽ trao mày, ánh mắt càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy Tiêu Vũ đi tới đàn piano, Khổng Ngọc Tình lấy hai cái nút tai ra bịt tai lại. Tiếp đó, Quý Huyền liền thấy Tiêu Vũ ngồi xuống, đặt tay lên đàn phím. Quý Huyền, hỏi chấm. Tiếp sau đó, Quý Huyền liền được biết cái gì gọi là vạn trung tề minh. Đúng vậy, vạn trung tề minh. Có thể hiểu là ngàn tiếng trung vang lên. Tiêu Vũ vẫn đàn những bản nhạc ngắn lúc đầu, Quý Huyền còn hưởng thụ một lúc. Sau đó giai điệu bản nhạc trở nên sắc sảo và du dương với bồi âm tần số cao, những âm hưởng ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ, giống như rất nhiều tiếng chuông nhỏ vang lên. Những tiếng chuông khác nhau yêu cầu những giai đoạn có giải tần số cao huy hoàng mà hoa lệ. Trong 4 phút, Tiêu Vũ luân phiên chơi đàn bằng tay trái và phải, nhanh chóng đánh tới quãng 8, trong đó còn có kỹ thuật đánh staccato và đánh nhảy piano. Đương nhiên Quý Huyền không biết gì về kỹ thuật đánh đàn này. Anh chỉ cho rằng đó là một kỹ thuật bình thường, không hề biết kỹ thuật này khó như thế nào. Đặc biệt, trong đó Tiêu Vũ đã chơi nhanh 4 góc 8 độ bằng một tay, có thể nói đây là thành quả mà Tiêu Vũ đã tập trong 2 tháng qua. Quý Huyền nhìn Khổng Ngọc Tình, chớp mắt hỏi, nghe cũng được mà, thím chuẩn bị cái đó làm gì? Khổng Ngọc Tình lộ ra biểu tình, thiếu gia, cậu như tấm chiếu cho trải đời vậy. Quả nhiên, khúc đầu vẫn là vạn trung tề minh dễ nghe, khúc sau thì như quả lắc đồng hồ bị hỏng. Đoạn trước nghe thì nhận xét là hay, đoạn sau nói là tàn phá còn khích lệ rồi đấy. Nửa tiếng sau, Tiêu Vũ thở ra một hơi lãnh đạm nói, thoải mái một chút rồi, Quý Huyền đã chịu đại đại tàn phá cản quét, ba chấm. Tiêu Vũ lạnh lùng quay đầu nhìn Quý Huyền lạnh nhạt hỏi, không dễ nghe. Quý Huyền, không không, rất êm tai, giường có đủ êm không, anh mua cho em một chiếc giường tốt hơn nhé. Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn anh gật đầu nói, được. Quý Huyền lệ rơi đầy mặt, mua mua mua, tính khí rời giường này sẽ còn duy trì cả ngày sao, mai mốt ngủ chung cũng không dám động, quá đáng sợ. Khổng Ngọc Tình nói thầm với Quý Huyền, không sao cả, để cô ấy ngủ trưa một giấc là hết, hồi trước tôi không cẩn thận đánh thức cô ấy dậy. Mọi người đều đã đi học đi làm, lúc đó không phải chúng tôi ở nhà nghe hết sao? Quý Huyền nhìn cửa bếp đã đóng chặt, yên yên lặng. Mẹ nói chứ, mở cửa nhanh, mới sáng sớm đã làm gì đấy hả? Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn cánh cửa ra vào,